Chương 1281, giết hắn. Buổi sáng, Chu Phàm xác nhận không có việc gì cờ ơn ở hắn xử lý sau đó, hắn đối với mình phó quan bản giao vài câu liền mang theo tiểu muội vội vã đi. Tiến vào Bắc Địa, hắn một đường chạy như điên, rất nhanh liền siêu việt quan gia cùng không phải quan gia đám võ giả, đi tới thời gian ngắn cũng sẽ không có người tới không người chỗ sâu. Hắn trước dùng não hoàn cho ăn no mặc mặc, mới biểu lộ nghiêm túc rút ra đức tự đao. Đi qua đêm qua cùng Chu Tiểu Miêu nói chuyện, hắn xác nhận trước đó chính mình luyện tập Tiểu Miêu thức thứ nhất không có chú ý tới sự tình. Đây đều là lục đạo ngọc vô pháp nói cho hắn biết. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Cực hạn, không lưu bất luận cái gì tì vết một đao, vô luận là chân nguyên, tinh khí thần, võ thế, hướng gió mấy người tất cả mọi thứ đều muốn làm được cực hạn. Đao ý lăng lệ bá đạo, nếu là thể ngộ không đến đao ý, có thể dùng võ thế thôi động. Hắn vọt lên, thân như tinh thần rơi xuống, một đao bổ ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Chu Phàm mở mắt ra, hắn thình lình phát hiện chính mình thân ở một cái trọn vẹn ba y thước sâu hố đá bên trong. Hố đá hình tròn vách có thể nhìn thấy răng khắp nơi dày đặc vết đao. Hắn vì chính mình tạo thành một đao kia phá hư run lên một hồi, sau đó phát ra tiếng cuồng tiếu. Thành công, lại có thể một lần liền thành công. Hắn cười một hồi mới từ hố đá nhảy ra, cười nhìn bị hắn một đao phá hư hố đá. Cái này cùng Chu Tiểu Miêu dùng đến phách địa thức tạo thành phá hư không quá giống nhau, nhưng cái này cũng không hề kỳ quái, dù cho đây là đồng dạng một thức đao pháp, nhưng chân nguyên, võ thế các thứ đều không giống nhau, tạo thành phá hư hình dạng đương nhiên khác biệt. Phách địa thức giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, đây là một thức ngươi thực lực càng mạnh, nó tăng phúc lại càng lớn đao pháp. Lúc trước Chu Tiểu Miêu sử dụng phách địa thức là đem cảnh giới áp chế ở võ giả đẳng cấp, tự nhiên kém xa tít tắp Chu Phàm bây giờ dùng đến. Hơn nữa Chu Phàm vừa rồi bất quá là diễn luyện đao pháp, hắn chỉ là điều dụng có thể lợi dụng các loại lực lượng, cũng không có thật toàn lực đánh đi ra. Hắn lặng lặng đứng, hồi tưởng một cái chính mình vừa rồi đánh cho cái kia đao, phát hiện dù cho cái kia đao đã hợp cách, nhưng còn có thể làm được càng tốt hơn. Hắn liền tiếp tục luyện tập. Chỗ này trên đất dần dần xuất hiện từng cái lớn nhỏ cơ hồ nhất trí hố đá, giống như là thiên thạch rơi xuống tạo thành hố thiên thạch. Cho đến giữa trưa lúc, Chu Phàm mới có chút thở dốc ngừng lại, cái này một buổi sáng, trừ phi có tiểu não ma đi ngang qua, hướng hắn đánh tới. Hắn mới có thể ra tay giết chết tiểu nam mà, bằng không hắn đều là tại một lòng luyện tập phách địa thức. Phách địa thức hắn càng ngày càng thuần thục, hiện tại hắn vung ra phách địa thức, chỉ là tồn tại nho nhỏ tí vết. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, Chu Phàm trước đó vẫn không ngừng tu luyện phách địa thức, đối chiêu thức 10 phần thuần thục, bây giờ đi qua Chu Tiểu Miêu một phen điểm phá trong đó không rõ quan khiếu, phách địa thức hoàn thành với hắn mà nói bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Hắn ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, lại suy tư. Trên đời không có đao pháp là hoàn mỹ không một tì vết, Tiểu Miêu ba thức cũng giống như thế, đối với chỉ học được phách địa thức hắn đến nói, càng là có cái vô pháp coi nhẹ thiếu hụt đặt ở trước mặt hắn. Đó chính là phách địa thức dạng này yêu cầu làm được cực hạn đao pháp, chân chính sử dụng lúc, cờ ơn nở toàn lực ứng phó, vậy hắn tại một trận chiến đấu bên trong tối đa sử dụng một lần, một thức đao pháp qua đi. Hắn hiện tại rất khó lại tại rất ngắn thời gian bên trong bổ ra lần thứ hai dạng này đạo pháp. Cái này chẳng những cùng thân thể lực lượng khôi phục nhanh chậm có quan hệ, còn dính tới huyền ảo nhân hồn. Chu Tiểu Miêu không cần cân nhở ở cơ loại vấn đề này, bởi vì nàng có được hoàn chỉnh Tiểu Miêu ba thức, nàng đủ cường đại, phách địa thức sau đó, còn có thể tiếp lấy điệp ra trực tiếp dùng trạm thiên thức, thậm chí là đồ thần thức. Nhưng hắn bây giờ chỉ là nắm giữ phách địa thức, một thức đi qua. Một phần vạn đối thủ không có chết hoặc là không có bị hắn triệt để đánh cho tàn phế, vậy hắn tình cảnh liền lúng túng. Sử dụng phách địa thức trước đó nhất định phải trước xác nhận có thế một kích đi hệ tờ đối thủ mới được, không đến bất đắc dĩ đừng dùng phách địa thức. Chu Phàm lại lấy ra lương khô phân một bộ phận cho tiểu muội các nàng, hắn vội vàng ăn xong, không tiếp tục tu luyện phách địa thức, mà là bắt đầu chuẩn bị săn giết tiểu nam ma. Tiểu muội. Chu Phàm vừa định mở miệng để tiểu muội đi thay hắn dẫn tới tiểu nam ma, nhưng hắn rất nhanh nhíu nhíu mày, không tiếp tục nói ra phía sau. Hắn một mực mở ra nhĩ thức nghe được rơi xuống đất tiếng bước chân. Bốn đạo nhân ảnh theo rừng cây bên trong phương hướng khác nhau nổi lên. Ngươi ngược lại là thật biết thần tàng, tìm tơ ý ngươi. Một thanh âm lạnh lùng nói. Bốn cái người đứng ở phương hướng khác nhau, vây quanh Chu Phàm. Chu Phàm thật sâu hít thở giọng nói, hắn nhận ra bốn người này. bốn người theo thứ tự là Cầu Kỳ Phúc, Kỳ Tu Vĩnh, Hách Vũ và cái kia họ Tiêu lão giả tóc trắng. Hiển nhiên bốn người trước đó để phòng Chu Phàm khả năng tu luyện có nhi thức, vì lẽ đó sử dụng một chút bí pháp để che giấu chính mình đi lại thanh âm, thẳng đến chỗ gần mới không có lại tận lực cẩn tàng. Các ngươi đã tới nha. Chu Phàm trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Tiểu muội toàn thân lông tóc dựng đứng mà lên, răng nanh thử ra, nhìn xem bốn người kia phát ra thấp sủa âm thanh. Bốn người chỉ là hờ hững nhìn xem Chu Phàm, dù cho Chu Phàm nét mặt bây giờ có chút kỳ quái, nhưng là bọn hắn ý liền nguyên không quá đem Chu Phàm để vào trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Phàm nhiều nhất là một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ mà thôi. Đem hắn bắt được, phế đi tu vi của hắn. Họ Tiêu lão giả tóc trắng lạnh giọng hạ lệnh. Tại họ Tiêu lão giả tóc trắng vừa mới mở miệng, Chu Phàm liền động, thân thể của hắn hướng một cái không ai phương hướng thuấn di mà đi. Còn muốn chạy khoảng cách Chu Phàm phá vây phương hướng gần nhất chính là Hách Vũ, hắn cười lạnh thân thể như huyễn ảnh đồng dạng hướng về Chu Phàm bắn nhanh mà đi, ngăn tại Chu Phàm trước người, trên mặt lộ ra mèo đùa giỡn con chuột lánh huyết biểu lộ, hai tay chân khí bừng bừng phân chấn hướng về Chu Phàm lan tràn mà đi. Sau đó Hách Vũ nhìn thấy chính là Chu Phàm cái kia bình tĩnh tĩnh mịch đôi mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi toàn thân lông tơ dựng thẳng, đây là một loại mặt người lâm nguy hiểm trực giác. Chỉ là quá trễ, Chu Phàm trong miệng phun ra một cái quái dị âm tiết. Màu vàng gợn sóng giống như lược ảnh đồng dạng phiêu tán, Hách Vũ triệt để vô pháp lúc đích. Sớm đã vận sức chờ phát động đao dỉ theo chuôi đao bên trong vạch ra, một đạo màu xám đao mang bắn ra, theo Hách Vũ cổ xuyên qua. Cho đến Chu Phàm cầm đao thuấn di bay ra ba trượng có hơn, Hách Vũ cổ xuất hiện nhàn nhạt vết máu, vô số dòng máu bắn tung tóe mà ra, đầu của hắn nghiêng rơi xuống trên đất. Cầu Kỳ Phúc, Kỳ Tu Vĩnh, lão giả tóc trắng ba người đều ngây dại. Bọn hắn không nghĩ tới vẹn vẹn một đao, Hách Vũ liền bị chém xuống đầu. Phải biết Hách Vũ thế nhưng là kim thân cảnh tu sĩ, dạng này tu sĩ tại không bị đánh lén tình huống dưới, làm sao có thể bị một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ giết chết, nhưng sự tình hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Thừa dịp ba người thất thần, tiểu muội đã lặng yên không một tiếng động hướng một phương hướng khác chạy đi, cách xa ba người này. Đã thuấn di ra một khoảng cách Chu Phàm, dừng lại chân quay người lạnh lùng nhìn xem ba người, hắn đưa tay trái ra làm cái cắt thiết hầu động tác. Động tác này phách lối cực hạn. Lão giả tóc trắng dẫn đầu lấy lại tinh thần, mặt của hắn lạnh như xương lạnh, cẩn thận, hắn khả năng đã tiến vào kim thân cảnh, không cần lại suy nghĩ để lại người sống giết hắn.